Anna Karenina, quyển 2 chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 sĩ quan tham dự cuộc đào phải chạy theo vòng đua hình bầu dục lớn dài 4 dặm qua trước khán đài 9 chướng ngại được dựng trên đường, một con ngòi, một hàng rào kín cao 2 ác xin một ngay trước khán đài, một hố khô, một hố đầy nước, một cái dốc, một lũy lếch lăng. Một chướng ngại loại khó nhất, làm bằng bờ đất cắm đầy cành lá che lấp một cái hố đằng sau, thành thử ngựa hoặc phải nhảy qua 2 chướng ngại luôn một lúc hoặc có thể toi mạng. Rồi 2 hố khô, một hố đầy nước nữa và chặng cuối cuộc đua ngay trước khán đài. Cuộc đua không bắt đầu trong vòng đua mà cách xa hơn 100 sa gen và trên quãng đường đó có chướng ngại đầu tiên, con ngòi đắp đê, mà kỵ sĩ có thể tùy ý nhảy hay lội qua. Đã 3 lần các kỵ sĩ xếp thành hàng, nhưng mỗi lần lại có một con ngựa chạy trước nên phải làm lại. Đại tá Sexton, chỉ huy xuất phát, bắt đầu cáu. Cuối cùng ông kêu lên lần thứ 4, xuất phát, và các kỵ sĩ lao đi. Mọi cặp mắt, mọi ống nhòm đều hướng về tốp kỵ sĩ xanh xanh đỏ đỏ đang phi đến gần khán đài. Họ kia rồi, họ đã chạy qua, tiếng reo vang lên bốn phía, sau phút im lặng đợi chờ. Và những khán giả riêng lẻ hoặc họp thành từng tốp chạy nơi này nơi nọ để nhìn rõ hơn. Ngay từ phút đầu toán kỵ sĩ dày đặc đã tản ra và người ta thấy họ phi đến gần con ngòi thành từng nhóm nhỏ 2-3 người hoặc người nọ sau người kia. Đối với khán giả, họ hình như cụm với nhau, nhưng những khoảng cách nhỏ ngăn chia họ rất quan trọng với từng kỵ sĩ. Con lao sao, bị khích động và quá hung hăng, lúc đầu tụt lại sau và bị nhiều con khác bỏ cách. Nhưng ngay khi sắp đến con ngòi, Vronsky tuy đã ra sức ghìm nó lại vẫn dễ dàng đuổi kịp 3 con khác. Trước mặt chàng chỉ còn con võ sĩ, chạy trước hơn hẳn một mình ngựa và trước nữa là con điền xinh đẹp mang Kudolev đang hồn siêu phách lạc. Trong những phút đầu, Vronsky không làm chủ được cả bản thân mình lẫn ngựa. Đến chướng ngại đầu tiên là con ngòi, chàng vẫn chưa điều khiển nổi những động tác của con lao sao. Con võ sĩ và con điền song song tiến lên và gần như đồng thời nhảy vọt qua con ngòi sang bờ bên kia tiếp sau chúng, con lao sao rời mặt đất băng qua nhẹ như bay. Nhưng đúng lúc Vronsky cảm thấy đang ở trên không, chàng bỗng thoáng thấy, gần như ngay dưới chân ngựa mình, Kudolev đang giãy giụa cùng con điền ở bờ bên kia. Kudolev đã buông tay sau khi nhảy qua và ngã lộn qua đầu ngựa. Mãi sau này Vronsky mới biết rõ những chi tiết đó, lúc bấy giờ chàng chỉ thấy một điều, là con lao sao có thể dẫm lên đầu hoặc đùi con điền ở ngay dưới người chàng. Nhưng lao sao, như con mèo rơi xuống, gắng ưỡn lưng và chân ngay khi còn ở trên không, tránh được con vật kia và tiếp tục chạy. Ôi, tuấn mã của ta! Vronsky thầm nghĩ, sau khi vượt qua ngòi, Vronsky đã hoàn toàn làm chủ được ngựa và bắt đầu ghìm nó lại, chàng dự tính nhảy qua hàng rào lớn sau Makhotin và gắng vượt y trên quãng 200 sa gen đất bằng tiếp sau đó. Hàng rào lớn ở ngay trước khán đài nhà vua, hoàng thượng cùng toàn triều đình và một đám đông đang dán mắt nhìn chàng và Makhotin đang chạy trước khi hai người đến gần con. Quỷ, hàng rào kín được gọi như vậy. Vronsky cảm thấy những cặp mắt từ mọi phía hướng về mình, nhưng chỉ trông thấy đôi tai và cổ ngựa mình, dải đất chạy ngược lại và chiếc mông cùng bộ chân trắng của con võ sĩ đang gõ nhịp trước mặt và vẫn cách xa như cũ. Con võ sĩ nhảy vọt qua không vướng mắc vẫy cái đuôi ngắn và biến khỏi tầm mắt Vronsky. Hoan hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tiếng reo lên, cùng lúc đó, Vronsky đã ở trước ván hàng rào. Không hề thay đổi tốc độ con ngựa chồm lên dưới người chàng. Những tấm ván biến mất nhưng chàng nghe thấy tiếng vấp đằng sau. Lao sao, hăng máu lên vì thấy con võ sĩ chạy trước đã nhảy quá sớm và chạm một trong hai móng sau vào hàng rào. Nhưng nó không hề chạy chậm lại và Vronsky bị một vốc bùn bắn vào giữa mặt thấy mình vẫn cách con võ sĩ như cũ. Chàng thoáng thấy trước mặt cái mông, cái đuôi ngắn và bốn vó trắng chuyển động nhanh thoăn thoắt vẫn giữ khoảng cách gần như trước. Đúng lúc Vronsky tự nhủ là đã đến lúc phải vượt Makhotin, lao sao đã đoán được ý chủ, không cần thôi thúc tăng tốc độ rõ rệt và tiến lên gần Makhotin về phía dây biên. Nhưng Makhotin chạy sát vào dây biên, Vronsky vừa kịp nghĩ mình có thể vượt ở phía ngoài thì lao sao đã đổi chân và chạy chéo lên. Vai nó, sẫm lại vì mồ hôi, ở ngang tầm mông con võ sĩ. Trong vài giây họ sóng đôi chạy bên nhau. Nhưng, đúng ngay trước chướng ngại sau, Vronsky giật cương để tiến sát dây biên và vun vút vượt lên trước Makhotin ở giữa dốc. Chàng nhìn thấy khuôn mặt y lấm bùn khi vượt qua, chàng còn thấy hình như y cười nữa. Vronsky đã bỏ cách Makhotin nhưng vẫn cảm thấy y ở sau và nghe thấy ngay sau lưng tiếng vó phi đều đặn và hơi thở dồn dập nhưng không lộ vẻ gì mệt nhọc của con võ sĩ. Hai chướng ngại sau, một hố và một hàng rào, đã vượt qua dễ dàng, nhưng Vronsky nghe thấy hơi thở và tiếng vó phi sát lại gần. Chàng thúc ngựa và vui sướng cảm thấy nó chạy nhanh hơn không chút khó nhọc, tiếng vó ngựa võ sĩ xa dần. Vronsky đang dẫn đầu cuộc đua, đó là điều chàng mong muốn và điều Cock đã khuyên, bây giờ chàng nắm chắc phần thắng. Nỗi xúc động, vui sướng và lòng yêu mến con lao sao càng tăng lên. Chàng thèm nhìn lại sau, nhưng không dám, cố trấn tĩnh và không thúc ngựa nữa để giành lại cho nó cái dư lực tương đương mà chàng cảm thấy con võ sĩ vẫn còn. Bây giờ chỉ còn một chướng ngại nữa, cái khó nhất, nếu vượt trước mọi người thì chàng sẽ về nhất. Chàng vun vút phi đến gần Lũy Yêc Lăng, con lao sao nhìn thấy nó cùng một lúc với chàng và cả người lẫn ngựa đều có một phút do dự. Chàng nhận thấy sự do dự đó ở đôi tai ngựa và vung roi lên, nhưng lập tức cảm thấy sự nghi ngờ đó là vô căn cứ, con vật biết rõ phải làm gì. Nó phi nhanh hơn và đúng như dự đoán, nó lấy đà tách khỏi mặt đất và buông mình cho lực quán tính đưa nó vượt sang bên kia hố, rồi vẫn với đà ấy không cần cố gắng, vẫn nhịp vó ấy, con lao sao tiếp tục chạy. Hoan hô Vronsky, tiếng reo hò vang lên trong một đám người, chàng biết các bạn trong trung đoàn đang đứng gần chướng ngại đó. Chàng không thể không nhận ra tiếng Yasvan, nhưng không trông thấy anh ta. Ôi, tuấn mã của ta, chàng thầm nói với lao sao, đồng thời lắng nghe những điều xảy ra sau lưng. Nó đã nhảy qua, chàng nghĩ vậy khi nghe thấy tiếng vó phi của con võ sĩ. Chỉ còn lại cái hố đầy nước rộng 2 ác xin. Vronsky thậm chí cũng không thèm nhìn cái hố đó nhưng muốn về nhất trội hẳn, chàng bèn giật cương theo một động tác vòng tròn làm đầu ngựa lần lượt ngẩng lên, cúi xuống theo nhịp phi. Chàng cảm thấy con lao sao đang ngốn sức dự trữ cuối cùng. Không những cổ và vai nó ướt đầm, mà mồ hôi còn đọng thành giọt trên gáy, đầu và đôi tai nhọn, hơi thở nó ngắn và hổn hển. Nhưng chàng biết sức dự trữ đó thừa đủ cho 200 sa gen cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng cái cảm giác thấy mình lướt sát mặt đất hơn và nhịp ngựa phi êm hơn cũng đủ cho chàng biết nó tăng tốc độ. Nó nhảy qua chiếc hố như một trò đùa. Nó bay qua như chim, nhưng cùng lúc ấy, Vronsky sợ hãi cảm thấy mình đã không theo khớp động tác của con ngựa và khi buông mình xuống yên, chàng đã mất thăng bằng một cách không thể tha thứ, không thể giải thích được. Tình thế bỗng đột nhiên thay đổi và chàng chợt hiểu một cái gì khủng khiếp vừa xảy ra. Chàng chưa kịp nhận rõ điều gì đã xảy ra thì bộ chân trắng con võ sĩ đã vượt qua sát ngay cạnh như tia chớp, mà kho tin phi nước đại xa dần. Vronsky chạm một chân xuống đất và con ngựa cái ngã gục đè lên bàn chân đó. Chàng vừa kịp rút chân ra thì nó đã lăn nghiêng sang bên, vừa nặng nhọc thở phì phì vừa cố ngóc cái cổ mảnh rẻ đầm đìa mồ hôi đứng dậy, nhưng vô hiệu. Nó giãy giụa trên mặt đất dưới chân chàng, như con chim bị thương. Động tác vụng về của Vronsky đã làm nó gãy xương sống. Nhưng mãi sau này chàng mới hiểu điều đó. Lúc bấy giờ chàng chỉ thấy có một điều là, Makhotin đã nhanh chóng bỏ xa, còn chàng thì ở lại đó, đứng sững trên nền đất ướt át, còn lao sao thì nằm sóng xoài trước mặt, hơi thở nặng nhọc, cái đầu nghiêng về phía chàng và đôi mắt đẹp nhìn chàng không hiểu việc gì đã xảy ra. Vronsky kéo cương, nó giãy giụa như con cá, làm những miếng da yên kêu cót két, nó đứng lên hai chân trước nhưng không nhấc nổi thân sau, lại lập tức lảo đảo và lăn kình sang bên. Vronsky mặt biến sắc vì tức giận, tái xanh, quai hàm dưới run run, chàng nện gót chân vào bụng nó và lại giật cương. Nhưng nó không cự quậy nữa, và, mõm vục xuống đất, nó chỉ lẳng lặng nhìn chủ bằng cái nhìn như biết nói. Ô ô ôi, Vronsky gầm lên, hai tay ôm đầu. Ôi ô ôi, tôi đã làm gì thế này? Chàng kêu to, cuộc đua thế là thất bại. Đó là lỗi tại tôi, một cái lỗi nhục nhã, không thể tha thứ được. Còn con vật khốn khổ, xinh đẹp thế là hết kiếp rồi. Ô ô ôi, tôi đã làm gì thế này? Mọi người, y sĩ phẫu thuật, người giúp việc ông ta, các sĩ quan trong trung đoàn chàng chạy đến. Chàng tuyệt vọng về nỗi mình vẫn khỏe mạnh lành lặn, con ngựa bị gãy xương sống, phải giết nó thôi. Vronsky không thể trả lời những câu hỏi, cũng không thể nói chuyện với ai. Chàng quay đi và bỏ lại chiếc mũ lưỡi chai rơi xuống đất, chàng trốn khỏi trường đua, không biết mình đi đâu. Chàng khổ sở vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, chàng phải chịu đựng một nỗi đau khổ nặng nề, không sao gỡ được nữa, mà lại do chính mình gây nên. Yasvan đuổi theo để trả lại mũ lưỡi chai và đưa chàng về nhà. Nửa giờ sau, Vronsky mới định thần lại, nhưng mãi về sau, cuộc đua đó đối với chàng vẫn là kỷ niệm nặng nề nhất trong đời. Một đơn vị đo lường bằng 0,71 mét. Trong bản pháp văn của Sylvie Luneau dịch là toai, khoảng gần 2 mét, chúng tôi sửa lại theo nguyên bản, cách chương.